Tổ huấn, chương 17, độc khí tái phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 17, độc khí tái phát. Tôn Tức bất hiếu, vừa rồi nói dối, thỉnh lão thái quân trách phạt Mộng Khê đi lên phía trước phịch một tiếng quỳ xuống đất, trong lòng cũng thực nghi hoặc nhị gia thế nào lại hôn. Nhưng trong lòng biết lúc này tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn thừa nhận nói dối. Khê Nhi, đây là có chuyện gì, ngươi không phải nói Tuấn Nhi cực tốt sao? Thế nào lại hôn, lão thái quân ngữ khí đã nghiêm khắc đứng lên. Hồi lão thái quân, nhị gia ngày hôm qua ở Lý Di Nương chỗ, buổi sáng Tôn Tức đi lại khi còn không gặp đến nhị gia, nói nhị gia cực tốt chính là Tôn Tức đoán, cầu lão thái quân trách phạt. Đại sảnh sở có người đều sửng sốt, nhị gia thực hồ nháo thế nào tân hôn ngày thứ hai bỏ chạy đến Di Nương trong phòng đi, đều cảm thấy nhị gia làm như vậy rất không hợp quy cự, bực này cho đánh nhị nãi nãi một cái miệng đi, điều này làm cho trong phủ hạ nhân về sau thấy thế nào đãi vị này nhị nãi nãi. Đại gia tiếc hận nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái, muốn nói cái gì, lại cảm thấy này chính nghĩa không ứng từ hắn đến thân chương. Hồ nháo, đại lão gia tức giận đến vỗ cái bàn, đứng lên. Khê Nhi trước đứng lên đi, đi trước nhìn một cái Tuấn Nhi quay đầu lại nói. Lão thái quân rốt cục lên tiếng, đại gia có thế này nhớ tới nhị gia còn hôn đâu, một đám người vây quanh lão thái quân vội vội vàng vàng về phía Lý Di Nương chỗ ở đi tới. Lúc này Lý Di Nương trong phòng đã rối loạn lung tung, nhị gia mê mê trầm trầm nằm ở trên giường, Lý Di Nương kinh hoàng ngồi ở bên giường, trong tay gắt gao toàn tú khăn, Ninh A Ninh trong lòng loạn thành một đoàn ma, nhị gia làm sao có thể lại phát bệnh. Nàng biết bữa này phạt nàng là tránh không khỏi, chỉ hy vọng nhị gia không có việc gì, lão thái quân đừng đuổi nàng ra phủ là tốt rồi. Nàng cũng không rõ, nhị gia tối hôm qua ngủ tiền còn hảo hảo, sáng nay thế nào tự thành như vậy, ngày hôm qua đấu thắng nhị nãi nãi vui sướng sáng sớm sẽ không có, một mặt phái nha hoàn đi thỉnh đại phu, một mặt sai người đi báo lão thái quân, càng phái bên người nha hoàn Bạch Cúc đi tìm nhị nãi nãi, tưởng cầu nàng trước đem nhị gia tiếp đến thượng phòng, như vậy lão thái quân không ở nàng trong phòng nhìn đến nhị gia, liền sẽ không phạt quá nặng, kết quả Bạch Cúc trở về nói nhị nãi nãi sáng sớm phải đi cấp lão thái quân thỉnh an, nghĩ đến không biết nhị nãi nãi ở lão thái quân trước mặt thế nào giờ trò xấu đâu, lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệch hoang mang lo sợ thế nào còn có ngày thường cơ trí kình. Mộng Khê đỡ đại phu nhân đi theo lão thái quân mặt sau tiến ốc liền nghe đến một cỗ thanh ô ngọt hương. Long Diên hương, Mộng Khê trong lòng cả kinh, ánh mắt cấp tốc đảo qua Lý Di Nương phòng ở, quả nhiên ở cửa sổ dưới thấy được một chậu hồng tâm tiêu. Độc khí lặp lại, Mộng Khê trong lòng biết vậy nên sóng biển mãnh liệt, long trời lở đất, Lý Di Nương chính là phía sau màn kia chỉ độc thủ sao? Lẽ ra, Lý Di Nương là thiếp, là nhị gia phụ thuộc vật, nàng sở hữu hết thảy đều là nhị gia cấp, nhị gia hảo nàng hảo, nhị gia vong nàng vong, xác nhận tối không thể hại Tiêu Tuấn Nhân, nhưng không phải nàng, lại thế nào giải thích đồng dạng dùng long diên hương cùng hồng tâm tiêu, vì sao chỉ có Tiêu Tuấn trúng độc mà Lý Di Nương không có trúng độc? Nàn đến Lý Di Nương là phủ ngoại muốn hại Tiêu Tuấn Nhân xếp vào vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra phải nhanh một chút điều tra rõ này hồng tâm tiêu lai lịch, điều tra rõ Lý Di Nương bối cảnh. Vô luận là ai muốn hại Tiêu Tuấn, hiện tại nàng cũng không có thể nhường Tiêu Tuấn tử, xem ra Tiêu Tuấn thiếp thất cũng đều không đơn giản, trước mắt Tiêu Tuấn chỉ có ở bên người nàng mới là an toàn nhất, nhưng thế nào tài năng nhường Tiêu Tuấn ở nàng điều tra rõ hồng tâm tiêu lai lịch cùng Tiêu Tuấn thiếp thị bối cảnh phía trước ở lại bên người nàng đâu. Mộng Khê gắt gao toàn trong tay khăn lụa, tâm tư thay đổi thật nhanh. Lão thái quân tiến ốc liền thẳng đến Tiêu Tuấn trước giường, mắt thấy Tiêu Tuấn sắc mặt xám trắng nằm ở trên giường, đã không có hôm qua tinh khí thần, lại tượng mấy ngày hôm trước giường như sinh cơ toàn vô, trong lòng nhất thời chợt lạnh, chẳng lẽ này tôn tử thật sự không cứu? Thế nào còn chưa có kêu đại phu? Lão thái quân nắm Tiêu Tuấn thủ nói, tỳ thiếp đã phái người đi thỉnh, lập tức sẽ tới. Lý Di Nương nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất trả lời. Lão thái quân có thế này chú ý tới quỳ trên mặt đất Lý Di Nương, chỉ vào mũi nàng mắng. Chấm, tiểu bắn tung tóe chân, dài vẻ mặt hồ tao dạng, không hào hào hầu hạ ngươi nhị gia, sẽ mỗi ngày câu dẫn nhị gia làm chút khác người chuyện. Tuấn Nhi hôm nay nếu có thế nào ta trước lột da của ngươi ra, người tới, cho ta kéo ra ngoài, và miệng 20 trước nhốt lên. Lúc này, sớm đi lại hai cái bà tử, một cái bắt lấy Lý Di Nương, một cái phách phách đả khởi Di Nương miệng đi, này đó bà tử, đều là nhân tinh, xem hôm nay lão thái quân động thực giận kia còn không ra sức đánh, để ở lão thái quân trước mặt lấy lòng, vài cái liền đem Lý Di Nương miệng đánh sưng lên, cái mũi miệng đều chảy ra huyết, Tiêu Tuấn bị đôm đốp đánh người thanh cùng Lý Di Nương tiếng thét chói tai bừng tỉnh, nhìn đến Lý Di Nương bị đánh thành như vậy, nhất thời đau lòng đứng lên. Nãi nãi, Tuấn Nhi bệnh cùng Lý Di Nương không có quan hệ, cầu nãi nãi tha nàng đi. Lão Thái Quân vừa nghe Tiêu Tuấn che chở Lý Di Nương, trong lòng hỏa lớn hơn nữa, hướng về phía bà tử nói. Lại đánh, cho ta hung hăng đánh, cách chương.